Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 996, chương 998, ta nhìn thấy ngôi sao. 2. Hạ Minh vỗ đùi, trong nháy mắt thì minh bạch cái này Tề Vạn Trung ý đồ. Khiến Hạ Minh nhịn không được cảm thán, lão tiểu tử này, tài đánh cờ không tệ lắm, vậy mà cũng đạt tới loại tình trạng này. Muốn không phải anh em thông minh, không chừng còn thật bị ngươi cho hồ lộng qua. Hạ Minh không nghĩ tới, Tề Vạn Trung vậy mà lại chơi như thế một tay. Thật đúng là lợi hại, nói trắng ra là tự sát cờ. Thực căn bản chính là một đường sinh cơ cờ. Dựa theo Tề Vạn Trung như thế đi xuống, hắn bố cục sớm muộn cũng phải bị Tề Vạn Trung cho phá mất. Nếu như hắn bố cục bị phá rơi, như vậy tay này cờ có thể nói là thua một nửa. Tỷ phu, ngươi đây là thế nào? Thế nào còn đập phía trên bắp đùi mình? Ngươi thì không cảm giác đau sao? Ở một bên Trần Vũ Hàm nhìn đến Hạ Minh vậy mà tại đập bắp đùi mình, cái thanh này nàng cũng cho giật mình. Nếu như không phải nàng giải Hạ Minh, nàng còn tưởng rằng Hạ Minh có khuynh hướng tự ngược đãi đây. Hắc hắc. Không có chuyện, Vũ Hàm, à, tỷ phu vừa mới nghĩ đến một cái diệu chiêu. Phía trên nhìn tỷ phu ngươi ta thế nào thắng lão tiểu tử này. Lão tiểu tử này quả thực quá thiếu đạo đức. Vậy mà chơi như thế một tay. Muốn không phải tỷ phu ngươi ta thực lực cường hãn, nhiều bước đến nhất định cảnh giới, còn thật bị lão tiểu tử này cho hồ lộng qua. A, tỷ phu ngươi đang nói cái gì? Người ta có chút nghe không hiểu a. Trần Vũ Hàm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy Hạ Minh. Thật sự là nghe không hiểu Hạ Minh đến cùng nói là ý gì. Chờ một lát ngươi thì hiểu. Nhìn tỷ phu ta đánh cờ. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Lão tiểu tử, ngươi còn muốn dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Phá kén thành bướm. Lần này ta liền đem ngươi đánh hợp thành điệp cơ hội đều không có. Dám cùng ta giở trò. Hừ, rồi sau đó Hạ Minh trực tiếp đem Bạch Kỳ rơi tại đây mặt khác một chỗ ngóc ngách. Nước cờ này đi tại chỗ người đều là mắt trợn tròn. Mẹ ngươi, đây cũng là đi cái gì chiêu thức? Đại gia ngươi khác nói với ta đây là thiên ma đại hóa. Ta đại hóa em gái ngươi. Cái này cờ căn bản chính là đi rất là kỳ lạ. Kỳ quái, chẳng lẽ cái này tiểu tiên nữ cũng có tuyệt chiêu hay sao? Cái này đại gia ngươi còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đánh cờ a. Ngươi hỏi ta, ta chỗ nào biết a? Vây xem người đều là mắt trợn tròn, thì liền Đường Hưng Hà đều là mắt trợn tròn, đến mức Tề Vạn Trung đều là nhịn không được cau mày một cái. Muốn từ đó nhìn ra điểm cái gì, nhưng nhìn nửa ngày, đại gia ngươi một điểm đồ chơi đều nhìn không ra. Tề Vạn Trung nhìn đến Hạ Minh đánh cờ, khiến Tề Vạn Trung cười lạnh một tiếng. Muốn học ta sao? Nhưng là ta thế, nhưng là học qua thiên ma đại hóa. Ngươi như thế cùng ta đánh cờ, cuối cùng thua thế nhưng là ngươi. Rồi sau đó Tề Vạn Trung lại bắt đầu con cờ rơi. Theo con cờ rơi, cái này đến sau một bên thời điểm, Tề Vạn Trung trực tiếp ngẩn ở tại chỗ, bởi vì hắn lại nhìn đến một cái thần kỳ một mặt. Bát quái, không tệ, cũng là bát quái, ta thao, ta cái lão thảo, ta nhìn thấy cái gì? Bát quái, cái này sao có thể không phải bát quái sao? Trong lúc nhất thời, vây xem người đều là mắt trợn tròn. Thì liền Tề Vạn Trung đều là mắt trợn tròn. Đến cuối cùng nhất, người nào cũng không có dự liệu được vậy mà hạ ra một cái bát quái đi ra. Cái này không phải liền là âm dương ngư sao? Người đây mẹ vẫn là đánh cờ sao? Đây là đánh cờ a, vẫn là tại làm nghệ thuật a. Tại chỗ người đều là có chút mộng bức. Bất quá Tề Vạn Trung lại là run rẩy tay cầm con chuột. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có chỗ xuống tay, bởi vì bát quái này giống như là ẩn chứa vô số đạo ý một dạng. Vậy mà đem chọn cái bàn cờ, toàn bộ trưởng khống tại trong tay mình. Chỉ cần Hạ Minh nguyện ý, vô luận hắn thế nào đánh cờ, cuối cùng đều là chỉ có thua con đường này. Đáng sợ nhất là, hắn tại trên bàn cờ này, vậy mà nhìn đến ngôi sao đầy trời. Hắn cảm giác, chỉ cần hắn hướng về bàn cờ này nhìn sang thời điểm, hắn sở chứng kiến cái này bàn cờ giống như là vũ trụ. Cái này quân cờ giống như là trong vũ trụ tinh cầu. Vậy mà để hắn dâng lên một loại tự mình rất nhỏ bé cảm giác là hắn thua, hơn nữa còn là thua như thế triệt để, vẫn là tại hắn lớn nhất đỉnh phong thời kỳ thua. Trong lúc nhất thời, khiến Tề Vạn Trung đều là nhịn không được nở nụ cười khổ. Lợi hại a, không nghĩ tới, trên thế giới này vậy mà lại xuất hiện như thế một cái lợi hại người. Ta thua. Cuối cùng, Tề Vạn Trung vẫn là điểm nhận thua. Làm khi nhìn đến nhận thua hai cái này chữ thời điểm, tất cả mọi người điên cuồng. Thua, thua, gờ vây giới đệ nhất nhân. Vậy mà liền như thế thua. Ta cái thảo, vị này chính là thắng Masaru Toshimura người A. Vậy mà thua, ngươi là tại cùng ta nói đùa sao? Ta cũng muốn như thế hỏi, ngươi là tại cùng ta nói đùa sao? Vậy mà thua. Đường Hưng Hà trầm mặc, Lưu Thanh Yến trầm mặc, Đường Quả Quả cũng mắt trợn tròn, vây xem người đều mắt trợn tròn. Muốn nói lạc quan, chỉ sợ chỉ có Hạ Minh một người. Giờ này khắc này, Hạ Minh chính đắc ý nhìn lấy bàn cờ này, cười hì hì nói, ra sao Vũ Hàm, tỷ phu ngươi ta lợi hại a. Thắng, Hạ Minh đắc ý nói, lợi hại. Tỷ phu, ngươi quả thực quá tuyệt. Trần Vũ Hàm là cái kia cao hứng a, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà thắng, hơn nữa còn thắng hiện nay cờ vây giới đệ nhất nhân. Tề Vạn Trung, đây chính là Tề Vạn Trung a, tại hiện nay cờ vây giới, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn đều tại hướng Tề Vạn Trung làm chuẩn a. Thế nhưng là bây giờ Tề Vạn Trung vậy mà thua. Tề Vạn Trung thua, bọn họ cảm giác mình trong suy nghĩ cái kia đại kỳ ngược lại. Ha ha, nghe được Trần Vũ Hàm lời nói, khiến Hạ Minh vẫn là vô cùng cao hứng. Tỷ phu, người ta quyết định muốn cho ngươi một cái khen thưởng. Cái gì khen thưởng? Khiến Hạ Minh hơi sững sờ, có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này khen thưởng cũng là... Nói đến đây, Trần Vũ Hàm cười thần bí, nói, người ta quyết định buổi tối muốn cho ngươi làm ấm giường nha hoàn. Thảo, làm Hạ Minh nghe, được câu này thời điểm, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, theo sau hung hăng làm thịt Trần Vũ Hàm cái kia đối với xốp giòn. Trên ngực ngó ngó, khiến Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng, không thể không nói. Trần Vũ Hàm hiện tại là càng ngày càng cực phẩm, khiến Hạ Minh đều là có một loại không nhịn được muốn động thủ dục vọng. Nhưng là muốn đến lão bà vẫn còn, khiến Hạ Minh nhịn xuống. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là cùng Lâm Vãn Tình tại trên một cái giường ngủ a. Cái này khiến hắn cũng kìm nén đến đầy đủ vất vả. Bên người có mỹ nữ nhưng thủy chung không thể chạm vào. Khiến Hạ Minh không nóng nảy mới là lạ. Nhưng là đi, Lâm Vãn Tình lại vẫn luôn không có nói chuyện này, khiến Hạ Minh cũng không nguyện ý làm loạn, bởi vì hắn không muốn ép buộc. Tuy nhiên hắn dám cam đoan, nếu như mình thật muốn làm loạn lời nói, Lâm Vãn Tình cũng không nhất định hội phản kháng. Nhưng là Hạ Minh vẫn là không muốn như thế làm. Cái này có thể nói là một loại tôn kính. Ngược lại không phải là nói hắn không bằng cầm thú, mà là một loại trong lòng tôn kính. Hắn vẫn là muốn cho Lâm Vãn Tình lưu lại một đoạn mỹ ấn tượng tốt, không muốn có cái gì tiếc nuối. Cho nên, Hạ Minh mới có thể một mực cũng không hề động thủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.